Vạn Cổ Ma Tôn, chương 891, đã nhìn thấy ai đó lên võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi thiếu niên đó chuẩn bị tiến lên để an ủi sư muội của mình thì trong tay sư muội kia lóe lên một tia sáng lạnh phụt phụt. Một lưỡi kiếm sắc bén không hề do dự xuyên qua giữa lông mày của thiếu niên với tốc độ cực nhanh. Sư muội, muội, thanh niên vẻ mặt kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tiểu sư muội không đợi đối phương nói hết câu, liền dứt khoát huy động linh lực, biến sư huynh thành một cái xác không đầu. Sư huynh, huynh yên tâm đi, ta sẽ thay huynh sống thật tốt, sẽ cố gắng tu luyện. Sư muội nói rồi lau đi hàng nước mắt. Khi sinh mạng của thanh niên đó, trên lôi đài đã lóe lên một tia sáng. Một dòng chữ màu vàng lại xuất hiện trên lôi đài. Bạn đã giành được một chiến thắng, có muốn tiếp tục hay không? Hóa ra người chiến thắng có thể chọn có tiếp tục hay không. Ta từ bỏ, sư muội lập tức nói. Cô ta tự nhận thức rất rõ, lần này cùng với sư huynh đến đây chỉ để xem náo nhiệt, không ngờ bản thân lại trở thành náo nhiệt. Hơn nữa thực lực của cô ta không mạnh, thắng được sư huynh cũng đã là rất tốt rồi. Nếu như tiếp tục, sợ rằng bản thân sẽ trở thành chiến thắng của người khác. Khi cô ta vừa nói xong, dòng chữ màu vàng ngay lập tức biến mất. Một luồng khí tức ý cảnh huyền bí xuất hiện trên lôi đài. Sau đó, luồng khí tức ý cảnh này biến thành một hư ảnh phượng hoàng, dang rộng đôi cánh bay tứ phía, rồi xà xuống rót vào thân thể của sư muội này. Ngay lập tức, đôi mắt của sư muội này rực lửa, khí tức xông lên trời. Bùm, như thể một tầng cơ hoành đã bị phá vỡ. Khí tức trên người cô ta bắt đầu không ngừng tăng lên. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu tổ chức lại. Các loại ánh sáng lập lòe dung hợp vào trong huyết mạch, thần hy không ngừng đan xen lẫn nhau. Cái gì, nữ nhân này đã từ toàn đan cảnh viên mãn trực tiếp đột phá đến hóa đỉnh cảnh. Hơn nữa, các ngươi có phát hiện ra không? Cô ta không trải qua lôi kiếp, trực tiếp đột phá thành công. Phần thưởng cho chiến thắng này có lẽ có liên quan đến ý cảnh chi lực. Khi nữ nhân này mới ra tay, ta cảm thấy rằng cô ta còn cách trình độ ý cảnh của hóa đỉnh rất xa. Nhưng phần thưởng này ngay lập tức bù đắp lại. Trời ơi, phần thưởng của lôi đài thiên địa này quá hậu hĩnh. Đây mới chỉ là thắng một trận. Vậy nếu như thắng thêm vài trận nữa thì sao? Đúng vậy, dù sao chỉ cần thắng là có thể rút lui. Ta thắng mấy trận nữa, sau đó rút lui trực tiếp nhận phần thưởng cơ duyên. Chậc chậc chậc chậc. Như vậy thật tuyệt. Đột nhiên, ánh mắt của những người xung quanh đầy vẻ tham lam. Điều này đơn giản và dễ dàng hơn nhiều so với việc bản thân tự tìm kiếm cơ duyên, nguy cơ cũng nhỏ hơn nhiều. Thông qua hai trận chiến trên lôi đài, họ đã bước đầu phát hiện ra rằng các ứng cử viên sẽ chọn những người có trình độ tu vi tương đương để tỉ thí. Trong trường hợp tu vi tương tự thì phụ thuộc vào việc phát huy thực lực của bản thân. Trận đấu tiếp theo, ta tới, một cường giả hóa đỉnh cảnh trung kỳ tiến lên một bước, tiến vào phạm vi con đường ánh sáng bao phủ của lôi đài. Vút. Hắn được lôi đài trực tiếp chọn chúng và kéo lên lôi đài. Vậy thì ta cũng thử xem. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tamlink 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Tamlink247.com. VN, vui lòng đọc tại app Tamlink 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đã nhìn thấy ai đó lên võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cường giả hóa đỉnh cảnh hậu kỳ khác bước ra khỏi đám người, hắn dùng nhìn chằm chằm người trên lôi đài. Nếu có thể được lựa chọn, hắn vẫn sẽ có đủ tự tin để đối phó với kẻ yếu hơn mình một tiểu cảnh giới. Thấy vậy, những người khác thầm mắng trong lòng, không biết xấu hổ. Đây là muốn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Đó thực sự là một tính toán hay? Tu luyện giả trên lôi đài thấy vậy, trong lòng trầm xuống. Không được, vừa rồi trong lúc phấn kích đã lên lôi đài. Bây giờ mới nhớ ra người lên lôi đài trước sẽ bị thiệt. Nhưng cũng may, khi cường giả hóa đỉnh cảnh hậu kỳ bước đến con đường ánh sáng trên lôi đài, không có chút phản ứng nào. Điều này có nghĩa là lôi đài đã không chọn hắn ta. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như lôi đài này cũng khá công bằng. Cách chương.